Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, An Bài. Đi vào rồi thuộc về Lê Ông A cấp không gian biệt thự. Nơi này cùng Lê Ông khu tu luyện không gian phòng hoàn toàn không giống. Nơi này cực độ xa xỉ, ít nhất cũng có mấy ngàn phẳng chỉnh thể diện tích, chia làm rồi rất nhiều cái khu vực, từ sinh hoạt đến hưu nhàn. Trừ rồi khu tu luyện nhỏ một chút, tinh lực nồng độ kém một chút ngoài, nơi này đầy đủ mọi thứ. Lê Ông nhìn rồi một chút hoàn cảnh, không khỏi gật rồi gật đầu. Clarissa, ta có 3 tên thuộc hạ, bọn hắn là không có Meng Ma văn minh thân phận, ta đem bọn hắn lưu lại ở chỗ này không có vấn đề a. Lê Ông đột nhiên nghĩ đến rồi một cái vấn đề trọng yếu nhất, hắn liền vội hỏi nói, Lê Ông tinh sĩ, ngài 3 tên thuộc hạ chỉ cần không rời đi tòa thành thị này, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào lấy ngài thân phận ở thành thị bên trong sinh hoạt. Nơi này thuộc về Meo Thương Hội sở hữu tư nhân thành thị. Bất quá bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi thành thị, liền cần muốn ngài cùng đi rồi. Trợ lý Clarissa trả lời nói. Ở Lê Ông sách ra cần muốn lúc, nàng liền đoán được Lê Ông thuộc hạ có lẽ là không có Meng Ma văn minh thân phận. Lê Ông tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không chiếc nhẫn. Hắn phát hiện 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ còn đang tiến hành nghiên cứu công tác. 3 vị, ta có địa phương an toàn, có thể tạo điều kiện cho các ngươi cư trú. Các ngươi chuẩn bị một chút. Lê Ông tinh thần lực quét qua 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nói rằng. Nghe theo phân phó của đại nhân, Burnside chủ nhiệm một sợ run. Hắn dừng tay lại bên trong nghiên cứu. Không người nói rằng, khác 2 vị phó chủ nhiệm cũng ngừng xuống rồi công tác. Khoanh tay chờ đợi lấy. Lê Ông tinh thần lực quét qua bọn hắn. Sau đó bọn hắn xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Burnside chủ nhiệm cùng 2 vị phó chủ nhiệm vừa xuất hiện. Thứ nhất kiện việc chính là quan sát hoàn cảnh. Bọn hắn đầu tiên là nhìn đến rồi Lê Ông. Từ khế ước trên cảm ứng, bọn hắn biết rõ đây chính là bọn họ chủ nhân. Sau đó bọn hắn phát hiện rồi vấn đề. Nơi này rõ ràng là một chỗ khác không gian. Có lẽ đối với bình thường bậc cao tinh sĩ mà nói, là không có cách gì phát hiện nơi này chỗ đặc thù. Nhưng bọn hắn 3 vị chủ nhiệm tại hư không chiếc nhẫn bên trong sinh hoạt rồi không ít thời gian. Bọn hắn cũng đối hư không trong giới chỉ không gian tiến hành qua nghiên cứu. Tuy nói đối hư không chiếc nhẫn nghiên cứu cũng không có cái gì thành quả. Nhưng bọn hắn còn có thể phân biệt ra được thế giới hiện thực cùng sử dụng không gian kỹ thuật mở rộng không gian ở giữa khác biệt. Gặp qua đại nhân, Burnside chủ nhiệm cùng 2 vị phó chủ nhiệm chỉ là phân thần một lát. Bọn hắn liền hướng về Lê Ông khom người xuống làm một đại lễ. 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đây là lần thứ nhất trông thấy Lê Ông. Trước đó đều là Lê Ông dùng tinh thần lực liên hệ bọn hắn. Bởi vì một mực không có nhìn thấy chủ nhân của bọn hắn. Này nhường bọn hắn trong lòng có cực lớn lo lắng. Lo lắng chủ nhân lại bởi vì giữ bí mật nguyên nhân đem bọn hắn diệt khẩu. Hiện tại chủ nhân nhường bọn hắn ra đến, cũng dùng chân dung cùng bọn hắn gặp mặt. Này nói rõ chủ nhân không có rồi sâu Kira công nghiệp quân sự sự kiện cố kỵ. Này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực tốt việc. Này lại nhường bọn hắn sống xuống đến. Burnside, Forrest, Hurley, trước đó ủy khuất các ngươi rồi, về sau các ngươi liền ở lại đây. Mặt ngoài thành thị các ngươi có thể tự do hoạt động. Bởi vì các ngươi không có Meng Ma văn minh thân phận, trước mắt các ngươi còn chỉ có thể ở tại nơi này tòa thành thị bên trong. Bất quá an toàn của các ngươi không cần muốn có bất luận cái gì lo lắng. Nơi này là Meo Thương Hội Tổng Bộ. Đúng rồi, quên rồi tự giới thiệu một chút. Ta ở Noe văn minh tên gọi Ivan. Ở Meng Ma văn minh gọi Lê Ông. Lê Ông cười lấy nói rằng. 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong mắt lóe lên kinh hãi chi ý. Bọn hắn đang nghe Meng Ma văn minh lúc, đại não không khỏi một hồi mê muội. Bọn hắn vậy mà đi đến rồi cấp 6 văn minh. Cái này tin tức so nhường bọn hắn cuộc sống tự do còn khiếp sợ hơn. Thân là nhân viên nghiên cứu, Chỉ cần có một đài chủ não cùng tương ứng nghiên cứu thiết bị, bọn hắn liền có thể ngốc ở một cái địa phương. Burnside chủ nhiệm lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bên thân vách tường. Hắn tự hồ nghĩ muốn tìm ra không gian kỹ thuật bí mật. Lúc này hắn rõ ràng rồi nơi này là địa phương nào rồi. Cấp 6 văn minh nhất chỗ lợi hại chính là không gian kỹ thuật ứng dụng. Đây là cấp 5 văn minh không cách nào so sánh. Không gian kỹ thuật là cấp 6 văn minh độc hữu kỹ thuật. Thân là nhân viên nghiên cứu, hắn để ý tới điểm tự nhiên ở kỹ thuật trên. Đại nhân, ngài là bị Meng Ma văn minh chiêu mộ. Burnside chủ nhiệm nhịn không được hỏi nói. Đúng, Lê Ông gật rồi gật đầu về nói. Như vậy chúng ta có thể học tập Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật sao? Burnside chủ nhiệm lần nữa hỏi nói. Hắn vấn đề nhường Forrest cùng Hurley con mắt đồng thời sáng lên. Bọn hắn đều dùng cầu trông mong ánh mắt nhìn hướng Lê Ông. Nếu như bọn hắn có khả năng học tập Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật, bọn hắn đem sẽ tiếp xúc đến cao thâm hơn khoa học kỹ thuật. Này lại là cải biến bọn hắn cả đời mấu chốt. Trợ lý Clarissa nhìn lấy trước mặt cảnh, nàng cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ba vị cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, lại là Lê Ông thuộc hạ. Dù là Meng Ma văn minh tinh sĩ tỷ lệ phổ cập đạt tới rồi 100%. Nhưng bậc cao tinh sĩ cũng là có hạn. Này không chỉ là bởi vì tài nguyên nhu cầu, càng là bậc cao tinh sĩ chỗ cần muốn thiên phú. Đặc biệt là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, số lượng càng là so thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thưa thớt. Ở Meng Ma văn minh bên trong, bậc cao tinh sĩ địa vị cũng không tệ lắm. Chí ít sẽ không giống ba vị này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dạng này mất đi tự do, bị giam ở nho nhỏ hư không trong giới chỉ. Clarissa, bọn hắn có thể học tập Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật sao? Lê Ông đem cái này vấn đề ném cho rồi trợ lý Clarissa. Lê Ông tinh sĩ, cái này cần ngài gánh bảo. Ngài vì bọn họ gánh bảo nó học tập khoa học kỹ thuật sẽ không chảy vào cấp thấp văn minh liền có thể rồi. Trợ lý Clarissa trả lời nhường ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tim đập nhanh hơn. Bọn hắn nhìn đến rồi hy vọng. Kia liền nhường bọn hắn học tập A. Bọn hắn cũng không có cách gì rời đi nơi này. Ngoài ra ngươi cũng chiếu theo nhu cầu của bọn hắn, vì bọn họ mua sắm tương ứng thiết bị. Hết thảy đều ở ta dự bị tinh tệ bên trong chi tiêu. Lê Ông quyết định nói. Chúng ta vì đại nhân quên mình phục vụ. Burnside chủ nhiệm cùng khác hai vị phó chủ nhiệm rất là vui vẻ. Đồng thời khom người nói rằng, các ngươi nhiệm vụ chính là học giỏi Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật. Sau đó xây dựng một bộ trụ cột dạy học mô thức. Nhưng ta có thể mau sớm thông qua các ngươi dạy học mô thức học tập Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật. Lê Ông đương nhiên là có mục đích. Hắn phân phó nói. Nhưng hắn chính mình bắt đầu lại từ đầu học tập Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn nhưng không có cái này thời gian. Từ ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tại lý giải rồi Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật sau, chỉnh lý ra dạy học mô thức, hắn liền có thể hoa cực ít thời gian. Đối Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật có chỗ hiểu rõ. Hắn không hề nghĩ tinh thông Meng Ma văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn cần muốn chỉ là quen thuộc. Này thuận tiện hắn ở Meng Ma văn minh sinh tồn. Về phần nói ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ về sau an bài, Lê Ông quyết định mặc kệ bọn hắn ở chỗ này tiến hành nghiên cứu công tác. Về sau nói không chừng sẽ có cái gì công tác muốn giao cho bọn hắn. Đem bọn hắn lưu lại xuống. Lê Ông lại đem nghiên cứu thiết bị cũng lưu lại. Đồng thời còn đem một đài siêu cấp chủ não lưu cho bọn hắn. Siêu cấp chủ não cùng nghiên cứu thiết bị đều là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật kết quả. Có lẽ không có cấp 6 văn minh tiên tiến. Lại có thể nhường ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vượt qua lúc ban đầu quen thuộc giai đoạn. Lê Ông chính mình lưu lại một đài siêu cấp chủ não. Siêu cấp chủ não so chi cấp 6 văn minh bình thường quang não tính toán năng lực vẫn là muốn mạnh trên không ít, đặc biệt là có thể trực tiếp cùng tinh thần lực kết nối. Này một điểm nhưng là hắn cần muốn ở không có đạt được có thể thay thế càng làm đầu hơn tiến chủ não trước. hắn còn là cần muốn giữ lại một đài siêu cấp chủ não phục vụ cho hắn. Clarissa, ta về sau sẽ bế quan một đoạn thời gian. Ta cần muốn hai đài yêu cầu không giống thiết bị. Một đài là có thể sản sinh ra điện năng lượng thiết bị. Khác một đài là sản sinh ngọn lửa năng lượng thiết bị. Bọn chúng năng lượng đẳng cấp càng cao càng tốt. Leon ở trở về khu tu luyện lúc. Cuối cùng đối trợ lý Clarissa phân phó nói. Đây đương nhiên là vì rồi tu luyện ngọn lửa quy tắc cùng tia chớp quy tắc mà dự bị. Bây giờ đến rồi cấp 6 văn minh. Nơi này có so cấp 5 văn minh càng mạnh trình độ khoa học kỹ thuật. Tin tưởng điện năng lượng thiết bị cùng ngọn lửa năng lượng thiết bị đẳng cấp cũng sẽ càng cao. Lý luận trên nên có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn tia chớp quy tắc thẻ ở 14 cấp trên. Lại không có cách gì tiến thêm. Tất cả linh năng tinh toàn bộ tiêu hao hết rồi. Những kia nhưng là hắn cướp sạch sâu Kira công nghiệp quân sự nhà kho đạt được. Không có rồi linh năng tinh. Kia vũ trụ lôi thiết bị cũng liền không có cách gì lại bố trí. Dù cho vũ trụ lôi thiết bị có linh năng tinh, nhưng ở 14 cấp tia chớp quy tắc tu luyện trên, cũng cung cấp không có bao nhiêu giúp đỡ rồi. Hắn chỉ có thể đem hy vọng thả ở Meng Ma văn minh trình độ khoa học kỹ thuật trên. Hy vọng có thể đạt được mạnh mẽ điện năng lượng, nhưng hắn có khả năng tiếp tục tu luyện đi xuống. Cái bóng ngọn lửa quy tắc ngược lại là rất tốt tu luyện. Nhưng Leon cũng cần muốn tu luyện. Leon vừa thêm vào Meo Thương Hội. Cũng không thể ở cái này thời điểm rời khỏi Meo Thương Hội. Đi trợ giúp cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc. Một phương diện Leon tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu. Của hắn tầm mắt đã không chỉ là thả ở rồi bậc cao tu luyện trên. Có lấy Meo Thương Hội duy trì. Ở hắn trở thành tinh sư về sau. Còn có thể đạt được Meo Thương Hội giúp đỡ. Đây mới là hắn nhất là nhìn chúng. Đừng nhìn Leon hiện tại có lấy đầy đủ nhiều tài nguyên. Nhưng những này tài nguyên đều là bậc cao tài nguyên. Một khi trở thành tinh sư, những này bậc cao tài nguyên đối hắn cũng chỉ là tài phú. Không có cách gì chuyển hóa làm tài nguyên tu luyện. Tinh sư tài nguyên tu luyện cần muốn đại thế lực giúp đỡ. Cần phải có tương ứng mương máng. Khác một phương diện, Meng Ma văn minh hằng tinh số lượng cực ít. Leon nhưng không có lòng tin có khả năng có nhường cái bóng dựa sát hằng tinh tu luyện cơ hội. Ít như vậy hằng tinh số lượng, Meng Ma văn minh đối hằng tinh nhất định là cực kỳ trọng thị. Lại thêm lên cái bóng tu luyện nhưng là ngọn lửa quy tắc. Dị linh thế giới tu luyện pháp, hắn cũng không nghĩ nhường Meng Ma văn minh biết rõ. Tốt nhất lựa chọn tự nhiên là tìm tới tương ứng thiết bị. Trốn ở chính mình không gian phòng tu luyện bên trong tu luyện. Lê ông tinh sĩ, ta sẽ mau chóng vì ngài làm tốt. Trợ lý Clarissa không biết rõ Lê ông vì cái gì cần như vậy thiết bị. Nàng đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Nhưng nàng không có bất luận cái gì nghi vấn đồng ý. Đây là nàng thân là trợ lý công tác. Nổ ê văn minh bên này còn đang nghiên cứu. Như thế nào nhường Lê ông trả lại phá cấm phi chu. Về phần nói chảo bát Lê ông chi việc, đã không cần suy nghĩ thêm. Lê ông thêm vào rồi Meo Thương Hội, trở thành rồi Meng Ma văn minh công dân. Vượt qua rồi bọn hắn có khả năng khống chế phạm vi. Đây đã là lần thứ ba, Noe Star sư trưởng lão hội chuyên vì Lê ông triệu tập đi họp. Vì bậc cao tinh sĩ triệu tập Noe Star sư trưởng lão hội họp cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Liên tiếp ba lần này ở gần nhất thời gian ngàn năm đều chưa từng xảy ra. Này một lần hội nghị không chỉ có 5 vị tinh sư trưởng lão hội thành viên. Còn có mấy vị dự thính tinh sư ở. Từ Meng Ma văn minh bên kia bạn bè tin tức truyền đến. Ivan tinh sĩ hiện đã đổi tên là Leon. Trở thành rồi Meo Thương Hội hạch tâm tinh sĩ. Trước mắt đang đứng ở bế quan tu luyện bên trong. Chúng ta nghĩ muốn tiếp xúc Lê ông tinh sĩ là không có bất luận cái gì khả năng. Trừ phi chúng ta mời được cùng Meo Thương Hội quen thuộc Meng Ma tinh sư. Đia tinh sư giới thiệu liên quan tới Lê ông tình huống. Này một đoạn thời gian, đia tinh sư nhưng là phi thường bận bịu. Từ Lê ông chỗ tìm về phá cấm phi chu chi việc, là hắn chủ đạo. Tuy nói tìm về phá cấm phi chu thất bại nguyên nhân là Isaiah tinh sư chuyên quyền độc đoán. có thể ra cho xong chuyện Địa Tinh Sư trách nhiệm là không có cách gì trốn tránh. Cho nên Địa Tinh Sư lợi dụng chính mình quan hệ, thông qua Meng Ma Văn Minh bên kia bạn bè, tra đến rồi Lê Ông tin tức, nhưng bên kia bạn bè năng lực có hạn, không có cách gì vì hắn trực tiếp liên hệ đến Lê Ông. Ở vào bế quan trạng thái Lê Ông, trừ phi là cùng Meo Thương Hội quan hệ không tệ Tinh Sư. Nếu không Meo Thương Hội là không cho phép có ai quấy rầy đến bế quan Lê Ông. Này nhưng là 15 cấp bế quan. Này quan hệ đến phải chăng có khả năng tấn thăng Tinh Sư. Tinh Sư đối với bất luận cái gì văn minh đều là cực kỳ trọng yếu. Mỗi một vị Tinh Sư đều là bảo vật đắt chiến lược. Lại thêm lên Lê Ông thiên phú kinh người. Meo Thương Hội đối hắn mong đợi nhưng không hề chỉ là 16 cấp Tinh Sư. Bọn hắn có lấy cao hơn chờ đợi. 15 cấp bế quan. Trừ rồi là cần muốn bậc cao tinh sĩ ở tốt nhất hoàn cảnh bên trong tích lũy tự thân. Dùng đạt tới tấn thăng yêu cầu. Càng là muốn nhường bậc cao tinh sĩ có lấy ổn định tâm tính. Đây là tấn thăng tinh sư mấu chốt điểm. Meo Thương Hội tuy là Meng Ma văn minh thế lực lớn. Nhưng ta cùng bọn hắn tinh sư cũng không có cái gì gặp nhau. Ta cũng không nghĩ ra có vị nào tinh sư cùng Meo Thương Hội quen thuộc. Gillingham tinh sư lắc đầu nói rằng, ta bên này cũng một dạng, tìm không ra có thể mượn lực tinh sư. Zuler tinh sư tiếp lấy nói rằng, hai người bọn họ vị 18 cấp tinh sư biểu đạt. Nhường Địa Tinh Sư 10 phần thất vọng, nên biết rõ Noe văn minh này hai vị 18 cấp tinh sư. Không chỉ là Noe văn minh mạnh mẽ nhất tinh sư. Cũng là cấp 5 văn minh bên trong sắp xếp ở trước mấy tinh sư. Bọn họ cùng cấp 6 văn minh tinh sư ở giữa liên hệ càng nhiều hơn một chút. Đây là bọn hắn thực lực quyết định. 18 cấp thực lực. Ở bất luận cái gì thám hiểm nhiệm vụ bên trong đều đủ để phát triển ra tác dụng trọng yếu. Này nhường hai vị 18 cấp tinh sư có rồi rất nhiều tinh sư bạn bè. Địa Tinh Sư cũng không có cách gì trách cứ hai vị 18 cấp tinh sư. Hai vị 18 cấp tinh sư thái độ đã không tệ. Trước đó nhưng là hoàn toàn không nghĩ để ý tới chuyện này. Nếu như không phải là bởi vì phá cấm phi chu đối với Noe văn minh tầm quan trọng. Nhưng bọn hắn nhất định phải tìm về phá cấm phi chu. Bọn hắn cũng sẽ không như thế thái độ. Lần này mời đến dự thính mấy vị tinh sư. Cũng đều là giao hữu rộng khắp tinh sư. Địa Tinh Sư nhìn hướng bọn hắn. Mấy vị này tinh sư nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử. Cấp 5 văn minh cùng Meo Thương Hội đánh giao tế. Đều là xin Meo Thương Hội. Nơi nào sẽ tồn tại cần muốn đối phương bỏ ra nhân tình. Có lẽ ta có thể thử thử. Cuối cùng, một tên tinh sư nhấc tay nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.